Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, không, bằng bằng chương 153 bằng bằng Thái Tử Phi chẳng qua ngủ một giấc tỉnh lại. Liền phát hiện thiên biến, nàng thế nhưng bị cấm đủ, vẫn là Thừa Nguyên Đế tự mình lên tiếng, ở hiểu biết đến đã xảy ra chuyện gì sao, Thái Tử Phi lòng tràn đầy hốt hoảng. Đồng thời lại không khỏi có chút hoán hận, hơn phân nửa đêm thái tử đột nhiên bệnh say xe đảo. Lại không có người tới thông chi nàng, nàng sao có thể sẽ biết, chính là vì điểm này việc nhỏ, chính mình thế nhưng bị phụ hoàng cấm đủ, như thế bị trước mặt mọi người vả mặt, về sau nàng còn như thế nào trước mặt người khác dừng chân. Thái tử phi khóc lớn một hồi, oán trách xong bên người hạ nhân. Lại oán trách Thừa Nguyên Đế quá mức vô tình, chỉ là hiện giờ nói cái gì đều chậm, Thừa Nguyên Đế tự mình hạ mệnh, ai dám nghi ngờ, bên kia, thẳng đến hừng đông hết sức, thái tử mới vừa rồi thức tỉnh lại đây, tuy Hồ Thái Y nói thái tử cũng không lo ngại, khả nhân không tỉnh, đông cung tất cả mọi người là lo lắng đề phòng, thái tử tỉnh lại là đã tỉnh, chỉ là người cực kỳ suy yếu. Canh giữ ở Đông Cung các thái y lại tiến đến hội trần. Nói thái tử cần hảo hảo tĩnh dưỡng, thả lòng tâm tình, không được ở lo âu nhiều. Hạ chiều sau, Thừa Nguyên Đế lại tự mình tới thăm thái tử. Hai cha con chỉ nói mấy câu. Thái tử nhân sở phục chén thuốc chung có yên giấc tác dụng. Liền lại nặng nề đi ngủ. Thừa Nguyên Đế thấy Nguyễn Linh Nhi cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi ở thái tử dương trước thủ một đêm. Cảm thấy nàng này còn có chỗ đáng khen. Tán nàng một câu, phân phó nàng nhất định phải hảo hảo chiếu cố thái tử. Đông cung phát sinh sự, xưa nay đều không phải việc nhỏ. Trước nay là vạn chúng chú mục, còn không đến giữa trưa thời điểm. Thái tử đột nhiên bị bệnh tin tức, nên biết đến người đều đã biết. Vương gia bên kia biết càng nhiều. Thái tử phi biết được chính mình bị cấm túc sau, liền sai người về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ. Vương gia tự nhiên lại là một mảnh đại loạn. Vương đại phu nhân nước mắt đều mau chảy khô. Nữ nhi đã xảy ra như vậy sự, đồng dạng là người một nhà vương gia người không hỗ trợ còn chưa tính. Thế nhưng bỏ đá xuống giếng nói rất nhiều nói mát. May mắn nàng mẹ ruột Sương Bình công chúa vội vàng tới rồi. Cũng coi như làm vương đại phu nhân tìm điểm người tâm phúc. Hồ đồ, người thật là hồ đồ a. Đến lúc này còn không rõ Yên Nhi vì sao bị cấm túc. Người cho rằng bệ hạ thật là bởi vì thái tử ốm đau. Yên Nhi không có kết thúc làm thê tử chức trách, mới tức giận cấm nàng đủ. Ta sớm nói, chuyện này không cần trộn lẫn đi vào. Các ngươi vì sao chính là không nghe. Sương Bình công chúa cao ngồi ở thủ vị lợi thượng, nhìn nữ nhi trong mắt tràn đầy hận sắt không thành thép thất vọng. Vương đại phu nhân rõ ràng tuổi một đống, lúc này ngồi ở Sương Bình công chúa trước mặt trăng non ghế thượng. Giống cái tiểu hài tử dường như trong tay xé rách khăn. Đủ để có thể thấy được lúc này nàng trong lòng có bao nhiêu hốt hoảng bất an. Đồng thời trên mặt cũng có rõ ràng hổ thẹn. A gia nói cơ hội này quá hảo, không dung buông tha, nếu là thật có thể quá kế đứa con trai lại đây. Kỳ tạc Yên Nhi danh nghĩa, về sau liền tính là thái tử qua đời, dựa vào bệ hạ đối thái tử coi trọng, cũng là có một tranh chi lực cái gì đều là kia lão bà tử nói. Nên không phải là mặt khác mấy phòng khuyến khích đi, vương hổ đâu, vương hổ hắn là ngốc tử, hắn liền không ngăn đón. Vương đại phu nhân ngập ngừng lúng túng, phu quân cũng là tán đồng, Sương Bình công chúa cười lạnh trên dưới đánh giá nữ nhi một phen. Hiện giờ ngươi cũng trưởng thành, là làm tổ mẫu người, cánh ngạnh, chuyện gì đều gạt ngươi nương, một khi đã như vậy, ngươi hà tất lại tìm ta tới, vương đại phu nhân tức là nóng vội lại là chột dạ. Vội vàng giải thích nói, nữ nhi không muốn gạt mẹ. Chỉ là nghĩ mẹ gần nhất tinh thần không tốt, không nghĩ làm ngài quá mức mệt nhọc, tưởng sự làm xong lại cùng ngài nói, đến lúc đó cũng làm ngài cao hứng, ai ngờ thế nhưng thành bộ dáng này, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại làm hại Yên Nhi bị cấm đủ, Sương Bình công chúa châm chọc nói. Nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng nữ nhi lý do thoái thác. Nói trắng ra là con không phải vương gia người hoặc là con rể khuyến khích. Tưởng đề phòng nàng, mẹ, Sương Bình công chúa thật sâu thở dài một hơi. Sắc mặt âm tình bất định, ngươi làm ta nói các ngươi cái gì hảo. Liền trong đó Quan Khiếu cũng chưa thăm dò rõ ràng, cũng dám lỗ mãng khiến cho Yên Nhi đi cùng thái tử nói loại sự tình này. Ngươi cho rằng quá kế là kiện việc nhỏ, thái tử như thế nào tưởng, bệ hạ nghĩ như thế nào, các ngươi biết, nhưng bên ngoài, cái nào bên ngoài, cái gì bên ngoài, bảo sao hay vậy sự, các ngươi cũng dám tin tưởng. Liền tính thái tử thật động cái này tâm tư, lời này cũng không tới phiên Yên Nhi đi nói, Yên Nhi chủ động đề ra, người khác sẽ nghĩ như thế nào, bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào, nhân gia sẽ tưởng thái tử hiện giờ còn chưa thế nào đâu. Thái tử phi liền ở vội vàng tìm đường lui, này rõ ràng chính là ở chú thái tử chết, người cho rằng bệ hạ ở nơi đó chính là cái bài trí. Ngươi cho rằng Yên Nhi kia thái tử phi vị trí thật là vững như Thái Sơn. Bệ hạ đã sớm đối Yên Nhi bất mãn, nếu không phải nhìn bổn cung mặt mũi, người nữ nhi này thái tử phi vị trí đã sớm ngồi không xong. Ta lúc trước như thế nào cùng các ngươi nói, cho các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước từ từ xem, chúng ta không nóng nảy. Hảo sao, cảm thấy bổn cung là ở hại các ngươi vương gia. Thế nhưng gạt bổn cung liền làm hạ việc này, hiện tại biết nóng này, cấp có ích lợi gì? Ngươi cho rằng bệ hạ vì sao đem Yên Nhi cấm túc? Kia không riêng gì giận chó đánh mèo, vẫn là ở cảnh cáo các ngươi vương ra tay không cần duỗi quá dài. Nghe xong Sương Bình công chúa này một phen lý do thoái thác, vương đại phu nhân càng là thấp thỏm lo âu, kia mẹ chúng ta hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Ngài liền tính không xem vương ra mặt mũi, xem ở nữ nhi cùng Yên Nhi phân thượng, có thể hay không tiến cung đi cầu xin cựu cữu, đình chỉ, Sương Bình công chúa giơ tay đánh gãy vương đại phu nhân kế tiếp lời nói. Lời này đừng nói nữa, này vội bổn cung không giúp được, cũng không thể giúp cảm thấy chính mình khẩu khí quá ngạnh. Sương Bình công chúa phóng mềm âm điệu, ngươi cũng không cần cấp. Nếu bệ hạ cấm Yên Nhi đủ, đã nói lên việc này hắn đã chuyện cũ sẽ bỏ qua, luận đối thừa nguyên đế hiểu biết. Còn không người có thể ra Sương Bình công chúa này hiểu. Lấy thừa nguyên đế bản tính, hắn đánh ngươi, đã nói lên hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, đáng sợ nhất chính là không để ý tới ngươi không đáp ngươi. Vậy đại biểu ngươi kết cục kham yêu, liền giống như nàng, thừa nguyên đế tức không có mắng nàng. Cũng không có trừng phạt nàng, chỉ là một bộ đạm mà không đáp bộ dáng. Loại này hành cử làm Sương Bình công chúa tâm lãnh, bởi vì ở nàng không biết thời điểm, chính mình thân ca ca liền đối nàng sinh khúc mắc, thả nàng không thể giải thích, cũng giải thích không được, chỉ có thể giả làm không biết. Nghĩ đến đây, Sương Bình công chúa khóe miệng mân khẩn, thật sâu pháp lệnh văn khắc vào nơi đó, làm nàng càng thêm có vẻ vô tình. Ngươi làm vương gia người gần nhất đều thành thật chút, Yên Nhi chỉ là cấm túc, đãi qua này một trận, bệ hạ tự nhiên sẽ phóng nàng ra tới, nhưng, đừng chính là, bổn cung còn có việc, liền không nhiều lắm để lại, Sương Bình công chúa vội vàng mà đến. Vội vàng mà đi, giống một trận gió giống nhau, từ vương gia trên không thổi qua, lại cuốn đi ra ngoài, hồi phủ trên xe ngựa. Sương Bình công chúa đầy mặt ngưng trọng, trải qua này một phen sự tình, nàng cũng coi như đã nhìn ra, thừa nguyên đế triệt triệt để đối thái tử phi đã chết tâm ni năm đó thừa nguyên đế vì sao sẽ đem vương Yên Nhi ban cho thái tử làm chính phi, Sương Bình công chúa phi thường minh bạch trong đó ý tứ. Nhưng mới bất quá ngắn ngủn mấy năm, đầu tiên là vương Yên Nhi không còn dùng được, đi theo chính mình mất thánh sủng. Hiện giờ thừa nguyên đế liền mặt mũi đều không muốn làm ni nàng mới vừa rồi đối vương đại phu. Nhân lời nói, thừa nguyên đế đây là ở cảnh cáo vương gia, kỳ thật làm sao không phải ở cảnh cáo nàng, Đại để Hoàng huynh cho rằng nàng kỳ thật cũng ở bên trong cắm một tay. Sương Bình công chúa thật là cảm thấy oan uổng, nhưng oan uổng cũng vô dụng, ai làm nàng cùng vương gia là loại quan hệ này. Sương Bình công chúa cười khổ không thôi, trước kia nàng đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở thái tử phi trên người. Hiện giờ xem ra là không được, còn phải khác mưu mặt khác đường lui. May mắn cùng Triệu Vương Thành Vương bên kia quan hệ vẫn luôn không đoạn. Cũng coi như là cấp chính mình để lại một cái đường lui. Nếu chính mình bởi vì năm đó việc bị Hoàng huynh nghi kỵ, bọn họ tưởng vùng thoát khỏi nàng, liền không dễ dàng như vậy. Sương Bình công chúa trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Bám vào bên người thị nữ bên tai nói câu cái gì? Kia thị nữ liền đẩy ra xe ngoại ló đầu ra đi. Xe ngựa thực mau liền thay đổi tuyến đường mà đi. Sao thu được thái tử ốm đau tin tức sau, Triệu Vương Thành Vương đám người sôi nổi tiến cung thăm Ân Nhi bởi vì thái tử hiện giờ còn suy yếu. Không nên gặp người, cho nên bọn họ chỉ là đến Đông Cung tỏ vẻ hạ quan tâm chi ý. Dâng lên một ít tốt nhất dược liệu liền rời đi, kỳ thật vốn chính là làm bộ dáng. Thái tử có thấy hay không bọn họ không sao cả, chỉ cần thừa nguyên đế biết, người khác biết liền hảo. Chỉ cần thái tử một ngày bất tử, hắn chính là đè ở bọn họ trên đầu một tôn đại Phật. Chỉ có thể tôn kính, cửu nương cùng sở vương cũng đi vào Đông Cung thăm thái tử. Cùng Triệu Vương Thành Vương đám người bất đồng, bọn họ gặp được thái tử. Thái tử hiện giờ thân thể thực suy yếu, lúc này đây tựa hồ bị thương nguyên khí, liền giường đều hạ không được. Hạo nhiên trong điện tràn đầy gai mũi dược vị nhi. Trên giường người bệnh đến tựa hồ chỉ còn một hơi, một bên hầu hạ mọi người cũng là hình dung tiều tụy. Sở vương lưu lại cùng thái tử nói chuyện, cửu nương còn lại là cùng Nguyễn Linh Nhi đi thiên điện. Linh Nhi, ngươi không sao chứ, liền tính đến hầu hạ thái tử điện hạ, ngươi cũng nên chú ý thân thể của mình, cửu nương có chút lo lắng nhìn khuôn mặt tiều tụy Nguyễn. Linh Nhi, nhíu lại mi nói. Nguyễn Linh Nhi cường chống cười một chút, giữa mày vẫn có yêu sắc, ta không có việc gì, chỉ là này hai ngày có chút mệt, người yên tâm cửu nương, ta sẽ chú ý thân thể của mình, vậy là tốt rồi. Nghe nói thái tử phi bị cấm túc, cửu nương tò mò hỏi, Nguyễn Linh Nhi gật gật đầu, cửu nương úp một tiếng, cũng không lại hỏi nhiều, hai người hàn huyên chút mặt khác sự tình, không bao lâu. Sở vương liền từ trong điện ra tới, cửu nương đứng lên cùng Nguyễn Linh Nhi cáo biệt, môn nói có rảnh liền tới xem nàng. Hai người ngồi trên gia cung xe ngựa, cửu nương tò mò hỏi thái tử thân thể hiện giờ thế nào? Thái tử thân thể như thế nào chuyện này? Vẫn luôn là cái mê, thừa nguyên đế phòng đến thật chặt, cấp thái tử xem bệnh thái y cũng mỗi người dự kín như bưng. Thời trẻ liền có lời đồn đãi truyền ra nói thái tử sống không quá 20. Nhưng thái tử không riêng sống qua 20, còn sống lâu như vậy. Hắn trước mặt người khác người sau vĩnh viễn là một bộ ốm yếu bộ dáng. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, ai cũng không dám ngắt lời hắn lập tức liền sẽ chết. Chỉ biết hắn sống không lâu, nhưng không lâu là bao lâu đâu. Không ai biết, này vẫn là lần đầu tiên thái tử bệnh đến như thế nghiêm trọng. Mọi người trong lòng đều nhịn không được mạo một ý niệm. Chẳng lẽ thái tử thật muốn đã chết? Sở vương xem minh bạch cửu nương tâm tư, lắc lắc đầu, nói, thái tử xác thật có chút không tốt, nhưng không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, nhiều năm như vậy tới, ước gì hắn chết người quá nhiều, nhưng hoàng huynh như cũ hảo hảo tồn tại. Ngươi phải biết rằng trong cung y thuật đứng đầu thái y nhiều như vậy. Các loại quý hiếm dược liệu không tiếc dùng, làm sao như thế dễ dàng liền đã chết, sở vương nói được ý vị thâm trường. Cửu nương hiểu biết gật gật đầu, kia chúng ta về sau làm sao bây giờ? Giống Triệu vương bọn họ như vậy. Triệu vương Thành vương đã nhiều ngày thập phần ân cần, thường thường thu nạp điểm hảo dược liệu đưa đi Đông Cung. Mỗi người đều biết được bọn họ bất quá là ở giả vờ giả vịt. Khả năng giả bộ tới bộ dáng cũng là một loại bản lĩnh. Nên làm như thế nào liền như thế nào làm, không cần quá cố tình, nhưng nên làm vẫn là đến làm money, ý tứ chính là bọn họ muốn bồi làm bộ dáng. Bất quá cửu nương cũng là tưởng Tẫn Hai phân tâm, rốt cuộc thái tử giúp bọn họ quá nhiều, tuy lý trí nói cho nàng, thái tử đã chết đối mọi người tới nói đều là một chuyện tốt. Nhưng tư tâm nàng hy vọng người tốt sẽ có hảo báo. Sở vương đại để cùng nàng đồng dạng dối dám, nếu bằng không cũng sẽ không từ biết được thái tử ốm đau sao. Liền mày vẫn luôn trói chặt, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên đi, sao ngày này, sở vương tiến cung thăm thái tử, vừa mới chuẩn bị ra cung, đã bị thừa nguyên đế triệu đi, hai người đều không phải sẽ nói chuyện phiếm pha trò người. Thả thừa nguyên đế lộng quyền độc hành quán, cho nên thực mau hắn liền nói thẳng nói, thái tử hiện giờ ốm đau, suốt ngày cũng không gì tống cổ thời gian. Chậm thấy Đông Cung gần nhất mây mù che phủ, cũng là yêu cầu chút tiếng cười tới cải thiện không khí. Thái tử yêu thích Thịnh Nhi, người khiến cho người tức phụ nhiều ôm Thịnh Nhi đi cấp thái tử nhìn xem. Nói không chừng hắn một cao hứng, này bệnh thì tốt rồi, thừa nguyên đế nói được ý vị thâm trường. Sở vương không cấm ngẩng đầu xem qua đi, phụ tử hai người ánh mắt ở không trung giao hội, một ánh mắt trong trèo. Lại hắc đến giống như một đoàn mặc cũng tựa, một cái trong mắt vẩn đục, ở giữa ẩn ẩn phiếm tơ máu, lại có vẻ ý vị thâm trường. Sở vương gục đầu xuống tới, đáp, là, sở vương hồi phủ lúc sau, do dự luôn mãi, vẫn là đem việc này báo cho cửu nương. Cửu nương đầu tiên là ngẩn ra, lúc sau trên mặt lộ ra một mặt bi sắc, thanh âm có chút kích động, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Sở vương gắt gao nhấp môi, khuyên nhủ, nếu phụ hoàng ra lệnh, ngươi liền đi thôi, trước nhìn xem tình huống lại nói, nhưng, cửu nương dừng một chút, chung quy vẫn là gật gật đầu, ta đã biết, sở vương thở dài một hơi, đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ không làm kia sự kiện phát sinh, ngày kế. Trong cung liền có xe ngựa tới đón cửu nương. Cửu nương nghe được phía dưới người tới báo, đầu tiên là sửng sốt, lúc sau mặt vô biểu tình làm liên chi đám người hầu hạ nàng thay quần áo trang điểm. Sau đó mệnh bà vú đem tiểu mộc mộc ôm lấy, cho hắn thay đổi một thân ra cửa có thể mặc xiêm y. Làm bà vú cùng tiểu thúy chuẩn bị tốt mộc mộc ra cửa phải dùng sự vật. Tỉ như tã đồ lót linh tinh, liền chuẩn bị mang theo nhi tử ra cửa. Cửu nương dùng một kiện hồ lụa áo choàng đem tiểu mộc mộc bọc lên. Thời tiết chậm rãi chuyển lạnh, hôm nay lại là trời đầy mây, cũng miễn cho hài tử trúng gió chứ lạnh. Nàng trước ôm nhi tử ngồi nhuyễn kiệu tới rồi đại môn chỗ. Lúc sau thay đổi trong cung xe ngựa, hôm nay cửu nương tiến cung không riêng mang theo tiểu thúy. Còn mang theo một cái bà vú cùng tiểu sán liên chi. Nếu thừa nguyên đế nói làm nàng nhiều mang hài tử đi Đông Cung cấp thái tử giải buồn. Khẳng định không phải một chốc có thể trở về. Bà vú này đây bị bất cứ tình huống nào. Đến nỗi tiểu thúy liên chi ba người. Còn lại là vì xem trọng nhi tử. Đông Cung không thể so mặt khác chỗ. Liền tính cửu nương biết thái tử là cái tốt. Nhưng ai biết có thể hay không những người khác mượn cơ hội đối mộc mộc xuống tay. Đặc biệt tại như vậy mẫn cảm thời điểm money hai đời liền như vậy một cái tâm can bảo bối. Cửu nương không thể không phòng, cho nên cửu nương cấp tiểu thúy mấy người mệnh lệnh chính là xem trọng mộc mộc, bảo trì cảnh giác, sở hữu muốn quá miệng đồ vật một mực không cần ăn. Đặc biệt là mộc mộc cùng bà vú, càng là trọng điểm bảo hộ đối tượng, xe ngựa một đường thông hành, thực mau liền tới rồi Đông Cung trước đại môn. Sớm liền có dẫn đường nội thị ở Đông Cung trước cửa chờ chứ. Cửu nương cũng không nhận thức hắn, bất quá hắn tự báo ra môn chính là tử thần điện hầu hạ. Cửu nương trong lòng lĩnh ngộ, tiếp nàng vào cung xe ngựa là thừa nguyên đế phái tới. Dẫn đường nội thị là tử thần điện hầu hạ, như vậy chính là đại biểu chỉnh sự kiện là thừa nguyên đế tự mình đa tình. Kỳ thật cũng không thể nói là tự mình đa tình. Làm ngôi cửu ngũ, thừa nguyên đế nếu là làm loại nào quyết định, là không có người dám nghi ngờ. Mà hiện giờ cửu nương chỉ mong đợi thái tử sẽ không có cái loại này ý tưởng. cho bọn hắn lưu có một ít có thể quay lại đường sống. Cửu nương thật hy vọng trước mắt sở hữu hết thảy đều là một giấc mộng. Vừa mở mắt, mộng liền tỉnh, bởi vì loại này cảm giác bất lực, thật sự quá không xong. Không dung nghĩ nhiều, một đám người bị dẫn đi Hạo Nhiên Điện. Dọc theo đường đi, tên kia dẫn đường nội thị ngôn ngữ hàm xúc, nhưng lời trong lời ngoài lời nói sắc bén thật nhiều. Đại để ý tư chính là làm cửu nương đôi mắt phóng lượng một ít. Không cần chọc thái tử sinh khí, cũng không cần đưa tới thái tử ngờ vực, càng không cần lộ ra chuyến này là thừa nguyên để ý tứ. Kia Nguyễn Trắc Phi không phải cửu nương bạn tốt sao? Coi như là tới chơi hiểu. Cửu nương dừng lại bước chân, yên lặng nhìn tên kia nội thị. Này nội thị mới bắt đầu còn có thể mặt mang dối trá mỉm cười. Thực mau liền duy trì không được. Hắn vừa định dùng ánh mắt cảnh cáo cửu nương. Ai ngờ cửu nương lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Quay đầu liền đi rồi. Hắn trong lòng thầm mắng một tiếng. Bước nhanh đuổi qua cửu nương. Mãi cho đến mau đến Hạo Nhiên Điện thời điểm. Hắn phương rời đi bước chân. Nguyên lai phía trước cách đó không xa còn có vài tên nội thị chờ hắn. Trong tay phủng mấy cái hộp gấm. Hắn qua đi cùng người hội hợp sau, liền vội vàng hướng Hạo Nhiên Điện bước vào. Bọn họ là Nịnh Hót Nguyên Đế mệnh lệnh, cấp Đông Cung đưa dược liệu tới. Cửu nương lạnh lùng tưởng, thật là hạo an bài, hảo thiết kế, hảo một cái thừa nguyên đế. Vương Phi, Tiểu Thúy lo lắng nói. Cửu nương đối nàng lắc lắc đầu, thực mau mấy người liền bị người đón đi vào. Nguyễn Linh Nhi đối cửu nương đột nhiên đến phóng thập phần kinh ngạc. Nhưng trong lòng cũng là thật cao hứng. Thái tử bệnh thể chưa lành, nàng ngày ngày canh giữ ở một bên hầu hạ, tuy lớn nhỏ sự tình đều có nội thị cung nhân đại lao, cũng không sẽ làm nàng mệt. Nhưng suốt ngày nhìn thái tử bệnh thể suy yếu bộ dáng, vẫn là làm nàng đã lo lắng lại lo âu. Đặc biệt toàn bộ Hạo Nhiên trong điện không khí đê mê, càng là làm nàng có một loại xuyễn bất qua tới khí cảm giác. Cửu nương xuất hiện đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một đạo quang, như thế nào hôm nay nghĩ đến tới xem ta. Cửu nương cười cười, kỳ thật cũng không riêng gì tới xem ngươi. Nhà ta điện hạ nói thái tử điện hạ suốt ngày buồn dưỡng bệnh, khẳng định cũng là phi thường nhàm chán, liền làm ta mang nhi tử tới thăm thái tử điện hạ. Nàng vươn ra ngón tay, đậu đậu trong lòng ngực nhi tử. Tiểu Mộc Mộc, chúng ta đi xem thái tử bá phụ được không? Ngươi muốn hay không đi à? Lúc này tiểu hài tử, nơi nào nghe hiểu được đại nhân nói. Bất quá tiểu Mộc Mộc cũng biết mẹ là ở cùng chính mình chơi. Cười khanh khách đi bắt cửu nương ngón tay. Nguyễn Linh Nhi nhìn thấy như thế đáng yêu trẻ con, tâm đều hóa, giữa mày khinh sầu cũng phai nhạt không ít. Điện hạ vừa vặn tỉnh, ta này liền lãnh ngươi đi vào. Thái tử chính nghi hoặc hỏi phúc thái nơi nào tiểu hài nhi tiếng. Cười, liền thấy chính mình Trắc Phi lãnh sở Vương Phi vào được. Nhìn đến cửu nương trong lòng ngực vẻ mặt cười trắng nõn tiểu oa nhi. Thái tử không cầm ánh mắt sáng ngời, trên mặt cũng lộ ra một mặt mềm ấm tươi cười tới. Phúc thái đem thái tử căng ngồi dậy, lại ở hắn sau lưng tắc hai cái mềm xốp gối dựa. Mũ đệ muội ngươi đã đến rồi, không cần hành lễ, ngồi. Cửu nương đối thái tử hành lễ, liền ở dương trước trăng non ghế ngồi xuống dưới. Như thế nào hôm nay đem Thịnh Nhi cũng mang đến? Thịnh Nhi nhìn dáng vẻ tựa hồ lại ăn béo chút, cửu nương đáp. Tã lót hài tử thấy phong trướng, tên tiểu tử thúi này hiện giờ càng ngày càng trầm thật. Thiếp thân vốn là tính toán tới thăm Nguyễn Trắc Phi. Nhà ta điện hạ nói thái tử điện hạ ngài suốt ngày buồn dưỡng bệnh, khẳng định cũng là phi thường nhàm chán, liền làm ta đem Thịnh Nhi cũng mang theo tới, nói là cho ngài giải giải buồn. Thái tử bật cười. Nhưng thật ra là ngũ đệ nhớ thương cô thân mình, cô cũng không cái gì trở ngại. Phúc thái ở một bên thấu thú hỏi. Điện hạ, muốn hay không đem tiểu hoàng tôn ôm đến xem? Ngài xem hắn cười đến nhiều hăng hái a. Thái tử mặt mày đều là cười. Gật gật đầu, phúc thái đi lên trước tới. Đối cửu nương cười cười. Cửu nương nhìn hắn một cái. Cấp nhi tử sửa sửa xiêm y. lại sờ sờ tã làm ướt cùng không? Mới đưa hài tử đưa tới hắn trong tay. Phúc Thái đem hài tử tiếp qua đi. Tới rồi người xa lạ trong lòng ngực. Tiểu Mộc Mộc có chút không thể thích ứng. Nhưng vẫn là không khóc. Chỉ là lấy đôi mắt nhỏ nhìn cửu nương. Cửu nương nhìn nhi tử vọng lại đầy ánh mắt. Cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa không rơi xuống dưới. Nàng cường khởi động cười tới cùng Nguyễn Linh Nhi nói chuyện. Khóe mắt dư quang nhưng vẫn không thả lỏng bên kia. Thái tử khởi điểm là không dám chạm đến tiểu Mộc Mộc. Hắn một thân dược vị, sợ huân đến hài tử, thấy tiểu Mộc Mộc cũng không cái gì không khỏe chi ý. Mới duỗi tay sờ sờ hài tử trắng nõn phì đô đô khuôn mặt nhỏ. Phúc Thái là cái cơ linh, biết được thái tử không có sức lực ôm hài tử, liền làm một bên tiểu nội thị lấy tới mấy chỉ dựa vào gối. Vây quanh ở mép giường phóng, sau đó đem tiểu Mộc Mộc đặt ở trên giường thái tử cùng gối dựa chi gian. Mộc Mộc đã 5 cái nhiều tháng lớn, có thể dựa vào ngoại vật ngồi dậy, hắn ổn định vững chắc dựa ngồi ở gối dựa thượng, Phúc Thái ở một bên trông chừng. Cũng bởi vậy liền hình thành như vậy một bộ hình ảnh. Thái tử dựa nằm ở trên giường, Mộc Mộc ngồi ở hắn trước người. Phúc Thái lại sai người tìm tới 2 cái tiểu oa nhi chơi tiểu món đồ chơi. Đưa cho hắn, bởi vì ly mẹ ruột mà có vẻ có chút nặng nề Mộc Mộc. Tức khắc lại nhạc a lên, múa may trong tay món đồ chơi. Úc Úc cười đến thập phần vui sướng. Phúc Thái vô thanh vô thức đi vào cửu nương bên người. Cung kính nói, nếu bằng không chắc phi nương nương bồi sở vương phi đi chắc điện ngồi đi. Vương phi nương nương ngài yên tâm, nô tỳ sẽ giúp ngươi xem trọng tiểu hoàng tôn. Cửu nương nhìn hắn đôi mắt. Lúc sau rời đi tầm mắt, nói, ta đem thị nữ cùng bà vú lưu lại nơi này đi. Đứa nhỏ này ngươi đừng nhìn hắn lúc này cười đến nhạc a. Khóc lên là ai đều hống không được. Thả phúc nội thị rốt cuộc không chiếu cố quá tiểu hài tử. Lưu cá nhân cũng có thể cho ngài giúp một chút, nói xong. Nàng vẫy vẫy tay, tiểu thúy cùng bà vú liền thượng tiến đến, đối Phúc Thái cung kính hành lễ. Này vừa lúc, nếu là tiểu hoàng tôn khóc hoặc là nước tiểu, chúng ta này hạo nhiên trong điện cũng thật không ai biết nên làm cái gì bây giờ, Phúc Thái cười. Ha hả nói, cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi đi chắc điện. Lúc gần đi cho tiểu thúy một cái mịt mở ánh mắt. Cửu nương cũng không có ở bên điện ngốc lâu lắm. Không sai biệt lắm nửa canh giờ bộ dáng. Phúc Thái liền sai người tới thỉnh nàng. Thái tử bởi vì tinh lực không phấn chấn đã nghỉ ngơi. Tiểu Mộc Mộc cũng ở bà vú trong lòng ngực ngủ rồi. Cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi cáo từ khi. Nguyễn Linh Nhi còn có chút lưu luyến không rời. Tại đây Đông Cung. Trừ bỏ thái tử, nàng cơ hồ không có gì có thể người nói chuyện. Hôm nay cùng cửu nương hàn huyên trong chốc lát, nàng tự hồ lại trở về lúc trước ở quốc tử giám thời gian. Cửu nương ngươi nếu là có rảnh nói, nhớ rõ tới xem ta, dừng một chút. Nàng tự hồ ý thức được loại này yêu cầu có chút vô lễ. Có chút thẹn thùng nói, nếu là không rảnh liền tính, cửu nương gật gật đầu. Yên tâm, ta có rảnh liền tới xem ngươi, sao có thể không rảnh đâu. Không rảnh cũng đến có rảnh, Nguyễn Linh Nhi đem cửu nương đoàn người đưa đến Đông Cung Đại Môn. Mới vừa rồi lưu luyến không rời đi trở về, lúc sau, cách 2 ngày, cửu nương lại tới nữa. Nguyễn Linh Nhi phi thường cao hứng, cùng lần trước giống nhau, cửu nương để lại Mộc Mộc bồi thái tử. Chính mình còn lại là cùng Nguyễn Linh Nhi đi chắc điện nói chuyện. Lần này ở Đông Cung ngây người gần một canh giờ bộ dáng. Đãi cửu nương đám người đi rồi. Thái tử đem Nguyễn Linh Nhi chi đi. Chỉ để lại Phúc Thái một người. Nói đi, rốt cuộc sao lại thế này. Cùng mới vừa rồi tiếng cười liên tục thái tử so sánh với. Lúc này sắc mặt của hắn phá lệ không tốt. Làm vài thập niên thái tử. Chẳng sợ hắn lúc này ốm đau trên giường, hình dung tiều tụy, kia cả người khí thế cũng thập phần khiếp người. Chỉ là thái tử cực nhỏ sẽ biểu hiện ra như vậy một bộ dáng tới. Phần lớn thời điểm hắn đều là ôn hòa, Phúc Thái sửng sốt, cục đầu xuống, cũng không nói lời nào. Như thế nào, liền ngươi cũng muốn gạt cô. Phúc Thái vội la lên. Điện hạ, nô tỳ không có, chỉ là cái gì? Phúc Thái biết được giấu không được thái tử, cắn răng một cái, nói, kỳ thật nô tỳ cũng không biết sao lại thế này, chỉ là bệ hạ bên kia có người tới công đạo nô tỳ. Làm nô tỳ nhiều an bài tiểu hoàng tôn cùng điện hạ ngài nhiều nơi trốn, hắn do dự mà nhìn thái tử. Liếc mắt một cái, khuyên nhủ, điện hạ ngài không cần suy nghĩ nhiều, kỳ thật bệ hạ cũng không có mặt khác ý khác, chính là cảm thấy ngài suốt ngày buồn, tìm cá nhân tới cấp ngài giải buồn thôi, nhiều nơi trốn, không có mặt khác ý khác. Thái tử lẩm bẩm ni thật lâu sau, hắn mệt mỏi vẫy vẫy tay, khép lại hai mắt, hết chương.